thiếu niên nam sủng của huyết tộc điện hạ. Chương 3, điểm xui xẻo. Góc truyện audio.com. Điểm xui xẻo, Ân Mộc trở mình một cái. Lẩm bẩm không nghĩ muốn rời giường a, nhị thiếu gia đã đến giờ thức dậy. Đại thiếu gia đã căn dặn ngài buổi sáng phải uống thuốc đúng giờ nga. Hạ Lị Lệ cùng Dịch Lệ Ti ôn hòa xinh đẹp đứng ở bên giường. Tóc vàng lấp lánh tỏa sáng, môi cũng sáng bóng, thật sự dẫn người phạm tội a, đáng tiếc các nàng là người máy a, Hạ Lị Lệ. Dịch Lệ Ti, hai người các chị bôi dầu trơn nhiều quá đó. Thật tác động đến ánh mắt nha. Mộc liếm liếm môi đã khô, nhu nhu mái tóc trắng lộn xộn, vẻ mặt đáng khinh hướng hai người đưa ra móng vuốt sói. Hạ Lị Lệ không chút lưu tình, ba, một tiếng đáng móng vuốt sói trở về. Vẻ mặt nghiêm túc, đại thiếu gia phân phó, nhị thiếu gia nếu có hành động xấu lập tức báo cáo. Hả, lạc đáng ghét, lại khi dễ mình a, ô ô ô. Tuy rằng mình bề ngoài giống đứa nhỏ, nhưng mà người ta đã muốn 20 tuổi rồi a, một chút uy phong cũng không có a, kháng nghị. Kháng nghị đến cùng, đối mặt với hai người ôn hòa như đại Phật này, Mộc đành phải ngồi dậy, xuống giường, vào phòng tắm, gian phòng giống như khối thủy tinh thật lớn, vật dụng gia đình bài trí hoa lệ, quần áo thật xa xỉ, bên trong hoa viên cao nhã nhất, hết thảy đều xinh đẹp như vậy. Trong tòa cung điện, ở trong vườn hoa xinh đẹp, thiếu niên có mái tóc trắng thân thể gầy gò lung lay sắp đổ đứng ở giữa bụi hoa. Gió nhẹ thổi lên tàn hoa, từ xa nhìn lại, giống như thiếu niên tóc trắng này đang biến thành tinh linh vậy. Xa xa có hai nữ người hầu không chút thay đổi đứng ở một bên. Nhìn thấy thiếu niên đó đứng ở bụi hoa lung lay sắp đổ. Hạ Lị Lệ cùng Dịch Lệ Ti trừng lớn mắt. Lo sợ cậu thật sự sẽ ngã xuống. Hạ Lị Lệ, Mộc thiếu gia bộ dáng kia có nặng lắm không a? Dịch Lệ Ti hỏi. Ai, chúng ta vẫn là đi qua nhìn thử xem. Thật không nghĩ tới Mộc thiếu gia đứng cũng có thể ngủ a. Hạ Lị Lệ cùng Dịch Lệ Ti chậm rãi đi qua. Mộc thiếu gia, tỉnh tỉnh, ta không có ngủ. Mở to mắt, Mộc cười thản nhiên, chính là trong lòng Mộc không có vui vẻ. Nguyên nhân chính là một ngày này lạc một chút tin tức cũng không có. Rốt cuộc sao lại thế này? Dựa theo thói quen cũ, lạc mỗi thần đi xa đều đem truyền về cho Mộc. Nhưng vì cái gì lúc này không có? Mộc thiếu gia Hạ Lị Lệ đỡ y đi đến chỗ ngồi không có ánh sáng. Dịch Lệ Ti, ngày mai ta bắt đầu không uống thuốc nữa. Có thể chứ? Mộc miễn cưỡng ngồi xuống. Ta là người bệnh Nado. Năm ấy ta 15 tuổi trái đất mới nghiên cứu chế tạo ra mặt trời mới phóng lên khí tầng. Cũng chính là ngày đó, ta bất hạnh mắc phải Nado, tóc biến thành màu trắng kỳ quái, thân thể cũng ngừng lớn lên, nếu thân thể không có cái gọi là mặt trời mới làm biến đổi. Nhưng dưới ánh nắng mặt trời thân thể sẽ không linh hoạt. Phải uống thuốc theo ký. Không uống thuốc, tuyệt đối không thể, Dịch Lệ Ti hướng Mộc nghiêm khắc trừng mắt, có đôi khi Mộc thực hoài nghi các cô có hay không là người máy. Lại có sắc thái tình cảm mãnh liệt như vậy, anh hê hòa, cái tên kia, luôn cung cấp cho ta thứ tốt nhất đi. Mộc thiếu gia, ngài là lo lắng cho Lạc thiếu gia xảy ra chuyện sao? Hạ Lị Lệ hướng ta khom người, ân, quả thật có chút lo lắng. Anh ấy chưa từng có xuất chiến lâu như vậy mà chưa có tin tức nào. Mỗi một lần anh ấy đều đem tin tức bình an và vân vân gì đó báo cáo. Tuy rằng cảm thấy anh ấy thực dài dòng, nhưng mà hiện tại thực muốn nghe tin. Mộc nhìn thấy tàn hoa đầy đất, nhớ rõ đêm qua hoa còn nở rất tốt. Vì cái gì trong một đêm liền tàn đi? Mộc thiếu gia, đã khuya, hôm nay có thể không có tin tức truyền đến. Ngày trước tiên ngủ đi. Hạ Lị Lệ đối ta mỉm cười, đôi mắt của nàng biến thành màu đen. Hạ Lị Lệ, không được đối ta dùng thuật thôi miên, không được Mộc trong một khắc cuối cùng còn ý thức liền nghĩ. Nữ người hầu toàn năng nhà của ta à, cái gì thành thị? Thuật thôi miên thành thị, chính là đều dùng ở trên người ta. Chấm, cách chương.